Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 133, thông thường thi đấu kết thúc. Giữ gốc canh thứ nhất. Bản mùa giải Brazil cả nước Championship chế độ thi đấu là thông thường thi đấu thêm quý sau thi đấu. Đến từ Brazil mỗi lục địa 26 chi đội bóng trải qua 25 vòng đơn tuần hoàn về sau. Quyết ra cuối cùng thông thường thi đấu xếp hạng. Thông thường thi đấu xếp hạng không quyết định bất cứ chuyện gì. Ngoại trừ quý sau thi đấu giao đấu bên ngoài. Thông thường sau trận đấu 4 tên trực tiếp giáng cấp. Mà 8 người đứng đầu thì tiến vào quý sau thi đấu. Tiến hành từng đôi chém giết. Tham gia quý sau thi đấu chi đội bóng căn cứ bọn hắn tại thông thường thi đấu bên trong xếp hạng. Tiến hành giao đấu. Hạng nhất đối hạng 8. Tên thứ 2 đối hạng 7. Còn lại giao đấu tình huống cứ thế mà suy ra. Bởi vì cuối cùng xếp hạng cùng quý sau thi đấu giao đấu đối thủ có quan hệ rất lớn. Cho nên cứ việc Estipon cùng S. Caetano trên cơ bản đều xác định có thể thu hoạch được trước 4. Thậm chí là 2 vị trí đầu. Nhưng Estipon vẫn là phải cùng S. Caetano cạnh tranh hạng nhất. Chính là vì tại quý sau thi đấu vòng thứ nhất về sau đụng phải thực lực yếu kém hạng 8. Trước mắt xếp hạng thứ 8 chính là khoa bên trong cuống 3. Chi này đội bóng Estipon tại không có vinh quang tình huống dưới. Đều có thể nhẹ nhõm 3-1 đánh bại. Nếu là đến quý sau thi đấu lại đụng phải bọn hắn. Kia không phải là đưa đồ ăn tới cửa sao. Estipon chỉ muốn cầm tới thông thường thi đấu hạng nhất. Chẳng khác nào nâng lên tấn cấp bán kết. S. Caetano cũng là quyết định này. Cho nên hai chi đội bóng liều mạng đều muốn toàn bộ thứ nhất. Cũng may quý sau thi đấu vòng thứ nhất liền đụng tới cá nạm. Thứ 22 vòng. Estipon luân không? Bọn hắn cũng không có nghỉ ngơi. Mà là tiếp tục huấn luyện. Đã đến tranh đoạt gay cấn giai đoạn. Bọn hắn vừa mới thừa dịp tam liên thắng cơ hội đem S. Caetano ép dưới thân thể. Lúc này tự nhiên là muốn nhất cổ tác khí. Đem đối thủ triệt để hất ra rồi. Cho nên tại cái khác đội bóng tại thời điểm tranh tài. Estipon toàn đội cũng không có nghỉ ngơi. Mà là tiếp tục tại Barre Funder trong sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Thứ 22 vòng. S. Caetano tại sân nhà bị mặt khác một chi truyền thống cường đội Cruzeiro 1-1 bức hòa. Cùng Estipon điểm tích lũy chênh lệch bị kéo lớn đến 4 phần. Thứ 23 vòng. Estipon sân khách khiêu chiến người Bồ Đào Nha. Vinh quang ở trong trận đấu biểu hiện y nguyên tích cực. Đồng thời cuối cùng hoàn thành một lần trợ công. Trợ giúp đội bóng 3-1 đánh bại người Bồ Đào Nha. 3 ngày sau đó Estipon tại sân nhà 5-2 đại thắng bảng đặc biệt Preston Tháp. Vinh quang mặc dù không có dẫn bóng cùng trợ công. Nhưng biểu hiện y nguyên xuất sắc tích cực. Mà Kaka thì rốt cục tại trận đấu này bên trong hoàn thành hắn chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất. Hat-trick chỉ là so với vinh quang tới nói. Hắn đã chậm quá nhiều. Đánh xong lấy 2 trận đấu. Estipon dẫn trước ưu thế đã khuếch trương lớn đến 7 phần. Ưu thế của bọn hắn càng lúc càng lớn. Các truyền thông đã biểu thị không khả năng sẽ có người ngăn cản Estipon cầm tới thông thường thi. Đấu đệ nhất, Kaka, Vinh Quang cùng Fabiano Tam xoa kích phối hợp càng ngày càng thuần thục. Hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Fabiano trước mắt lấy 21 cầu dẫn bóng xếp hạng xạ thủ đứng đầu bảng vị. Kaka 16 cái cầu cũng tại xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Vinh Quang 10 cái cầu đối với một cái lần thứ nhất tham gia Brazil cả nước Championship Thái Điểu. Tới nói, cũng phi thường kinh diễm. Phải biết Estipon toàn đội mới tiến vào 52 cái cầu. Tam xoa kích 3 người cộng lại liền có 37 cầu. Đã chiếm được toàn đội tổng dẫn bóng đếm được 2/3 còn nhiều hơn. Thứ 25 vòng tranh tài. Estipon lần nữa luân không? Lần này không có huấn luyện. Osvaldo cho toàn đội thả một ngày nghỉ. Tại dẫn trước ưu thế càng lúc càng lớn tình huống dưới. Không cần thiết đem đội bóng làm cho quá khẩn trương. Thích hợp buông lỏng là vì quý sau thi đấu làm chuẩn bị hắn đã bắt đầu cân nhắc quý sau thi đấu sự. Tình, tuyệt đại đa số cầu thủ đều lợi dụng một ngày này khó được ngày nghỉ ngơi. chỉ có hai người ngoại lệ. Tại ven hồ công viên, Vinh Quang tại Tôn Phụng Dương chỉ đạo hạ tiến hành huấn luyện. Kaka cũng tại trong phòng thể hình tiếp tục tăng cường lực lượng của hắn cùng thể lực. Đơn mùa giải 16 cầu đã là Kaka xuất đạo về sau thành tích tốt nhất. Nếu như là thường ngày, hắn có thể sẽ cảm thấy biểu hiện như vậy đơn giản khó có thể tin. Cảm tạ thượng đế ca ngợi chủ. Nhưng là hiện tại, hắn lại vẫn chưa đủ. Bởi vì ở phía sau hắn, có một cái đồ biến thái thái điểu ngay tại nhìn chằm chằm đâu. Hắn đuổi theo để cho mình một phút đồng hồ cũng không dám thư giãn xuống tới. Nhất định phải không ngừng tăng lên mình. Nếu không liền sẽ bị thái điểu đuổi kịp. Trở thành hắn đoạn đường này nghịch thiên hành trình lại một cái vật hy sinh. Tại sự cạnh tranh này bên trong, song phương đạt được tăng lên cực lớn. Nếu như không có Kaka làm mục tiêu, có lẽ Vinh Quang không có khả năng tại 8 tháng bên trong liền lấy được thành tích như vậy. Tại người khác sợ hãi thán phục hắn thật nhanh tốc độ tiến bộ lúc, có mấy người có thể nghĩ đến Kaka là hắn liều mạng như vậy động lực một trong đâu. Mà nếu như không phải Vinh Quang đuổi theo, Kaka cũng tuyệt đối không thể có thể tại đi châu Âu trước đó liền luyện được một thân cơ bắp, cùng đầy đủ ứng phó châu Âu tranh tài cường độ thể năng. Càng không khả năng tại cả nước Championship bên trên biểu hiện xuất sắc như vậy. Bởi vì Vinh Quang, hắn không tâm tư cân nhắc chuyển nhượng đi châu Âu sự tình. Hắn chính là tập trung tinh thần muốn ngăn cản Vinh Quang siêu việt chính mình. Đây chính là Osvaldo muốn xem đến tốt cạnh tranh. Luân không về sau, Estipol tại sân nhà nghênh đón mặt khác một chi cường đội Vasco da Gama. Bất quá trận đấu này đã không tính là tiêu điểm chi chiến. Lấy Estipol bây giờ tại thông thường thi đấu trên bảng xếp hạng dẫn trước ưu thế, liền coi như bọn họ bại bởi Vasco da Gama cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn thứ hạng. Cho nên trận đấu này liền ngay cả trình diện phóng viên đều so loại kia tiêu điểm chi chiến ít đi. Không ít, Vasco da Gama thành tích không tệ. Bọn hắn là tốt nhất cái mùa giải Brazil cả nước Championship quán quân. Trong trận có không ít thực lực xuất sắc cầu thủ. Nhưng là chi này đội bóng năm nay thành tích lại chẳng ra sao cả. Cho tới bây giờ, bọn hắn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 13. Muốn tranh đoạt thi đấu vòng tròn trước 8 quý sau thi đấu tư cách, liền phải ở sau đó mấy vòng đấu bên trong đem hết toàn lực. Nhưng là bọn hắn lại tại sân khách bị Estipol 5-2 đánh bại. Thất bại như vậy có lẽ có thể nói rõ vì cái gì Vasco da Gama bản mùa giải sẽ biểu hiện như thế hỏng. Bét, Vinh Quang tại trận đấu này bên trong cống hiến một lần trợ công. Bất quá y nguyên chưa đi đến cầu chính là Kaka thì lập cú đúp, trạng thái nóng lên. Tại trên số liệu, Kaka toàn diện siêu việt Vinh Quang. Hắn có cái dẫn bóng cùng 7 lần trợ công, mà Vinh Quang thì chỉ có 10 cái dẫn bóng cùng 6 lần trợ công. Bất quá đây là cùng Kaka so sánh với. Cùng Kaka so ra Vinh Quang số liệu không dễ nhìn. Thế nhưng là cùng còn lại đồng đội so ra, chi tiết của hắn đã rất tốt. Cùng một cái chỉ học được bóng đá 8 tháng thái điểu so ra, thì càng là không thể tưởng tượng nổi tiêu chuẩn. Chớ đừng nói chi là hắn là một cái hộ công, mà không phải tiên phong. Dẫn bóng vốn là không nên trở thành thiên chức của hắn. Cho nên cứ việc Vinh Quang một mực không có dẫn bóng, nhưng là dư luận bên trên cũng không có bất kỳ cái gì phê bình thanh âm. Đối với một cái mới tiếp xúc bóng đá 8 tháng cầu thủ tới nói, ngươi còn có thể yêu cầu hắn làm được tốt bao nhiêu đâu. Bất quá Vinh Quang mình lại không thể chịu đựng mình một mực không dẫn bóng. Tại cái này mấy trận đấu chưa đi đến cầu thời điểm, hắn phảng phất thấy được xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt ngay tại từng chương bay đi. Cách hắn đi xa, không có cái gì so nhìn thấy tiền bay đi càng khó chịu. Tại đối Vasco da Gama sau cuộc tranh tài, Estipol lần nữa luân không. Vinh Quang từ bỏ luyện tập dầu chiên viên thuốc, mà là liều mạng luyện tập sút gôn. Hắn muốn tăng lên mình sút bóng. Rốt cục tại vòng tiếp theo sân nhà đối Victoria 3 trong trận đấu, Vinh Quang kéo cùng, hắn ở trong trận đấu đánh vào một cầu, phá vỡ mình dài đến 6 trận đấu dẫn bóng thiếu. dẫn bóng về sau vinh quang đặc biệt đừng kích động. Hắn hướng về phía nhiếp ống kính máy chụp hình hô lớn một câu. Đây là giá trị 1.000 đồng tiền dẫn bóng. Đương nhiên, hắn chỉ dùng của mình tiếng mẹ đẻ, tiếng Hán kêu, cho nên không có người nào nghe hiểu được. Trận đấu này về sau một vòng cuối cùng thông thường thi đấu. Estipon dẫn trước S. Caetano 10 phần, đã nắm vững thắng lợi, chỗ lấy một vòng cuối cùng tranh tài, bao quát vinh quang. Kaka bọn người ở tại bên trong đội một chủ lực cầu thủ đều không có tham gia tranh tài. Bọn hắn thu được một cái khó được 2 ngày nghỉ kỳ tranh tài ngày cùng tranh tài ngày thứ 2 cộng lại. Tại quý sau thi đấu trước khi bắt đầu, Osvaldo hy vọng khiến cái này đám cầu thủ thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Tiếp xuống tranh tài nhưng không có thông thường thi đấu tốt như vậy đánh. Tại thông thường thi đấu Estipon có thể dẫn trước tên thứ 2 S. Caetano vô cùng nhiều. Có một nguyên nhân cũng rất trọng yếu, không thể coi thường. Đó chính là rất nhiều đội bóng đều không có tại thông thường thi đấu bên trong đem hết toàn lực. Chỉ cần có thể thu hoạch được 8 người đứng đầu là được rồi. Sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức tại quý sau thi đấu bên trong một kích toàn lực. Xung kích quán quân. Cơ hồ mỗi chi có tư cách tham gia quý sau thi đấu đội bóng đều là ý nghĩ này. Nếu như không phải là bởi vì Estipon tại rèn luyện chiến thuật mới, Osvaldo đều muốn tận lực áp chế đội bóng trạng thái, đem tốt hơn trạng thái tại quý sau thi đấu bên trong biểu hiện ra ngoài. Bất quá bởi vì muốn rèn luyện chiến thuật mới cùng trận hình, muốn để đám cầu thủ mau chóng quen thuộc bộ này chiến thuật, cho nên Osvaldo cũng liền mặc cho đội bóng phát huy, hắn cũng muốn nhìn một chút đường đội bóng toàn lực phát huy tình huống dưới có thể đến mức nào. Kết quả để hắn rất hài lòng. Chỉ cần đội bóng có thể bảo trì trạng thái này, Osvaldo tin tưởng bọn họ thật sự có rất lớn hy vọng có thể đoạt được cả nước quán quân. Thực sự không tốt, coi như lấy không được quán quân, cũng có thể cầm tới Copa Libertadores tư cách dự thi. Nhưng là đầu tiên, những này cầu thủ không thể thụ thương, muốn nghỉ ngơi tốt. Estipon hiện tại vấn đề là, dự bị cùng chủ lực ở giữa thực lực sai biệt lớn. Nếu có chủ lực cầu thủ thụ thương, có năng lực thay thế dự bị cầu thủ thật sự là quá ít. Vì để tránh cho bọn hắn thụ thương, một vòng cuối cùng tranh tài bọn hắn liền đều sống chết mặc bay. Cuối cùng, lấy đội hình dự bị xuất chiến Estipon tại sân khách 1-0 đánh bại phái Saunders. Lấy 18 thắng 3 bình 4 thua, tích 57 phân. Dẫn trước xếp hạng thứ 2 S. Caetano 12 phần thành tích. Lấy được thông thường thi đấu hạng nhất, bọn hắn sẽ tại quý sau thi đấu vòng thứ nhất cùng hạng 8 đội bóng giao thủ. Nhưng là bọn hắn đối thủ cũng không phải là trước đó khoa bên trong cuống 3. Trước đây tranh đoạt thông thường thi đấu thứ 8 chính là Santos cùng khoa bên trong cuống 3. Kết quả một vòng cuối cùng thông thường thi đấu thời điểm, Santos 2-3 bại bởi S. Caetano. Lúc đầu hạng 8 vị trí là khó giữ được. Nào nghĩ tới bọn hắn đối thủ cạnh tranh khoa bên trong cuống 3 cũng ngoài ý muốn 0-4 bại bởi ra. Mã đội, cuối cùng Santos lấy xếp hạng thứ 8 thành tích tiến vào quý sau thi đấu giai đoạn. Thế là Estipon trong chờ mong nhược lữ cá nạm không thấy. Thay vào đó là một chi đã có sức sống, lại có thực lực, bản mùa giải càng đánh càng tốt thanh niên quân cận vệ Santos. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.